Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, Liễu Thạch. Giang trưởng lão, Khuyển Tử cái gì thời gian có thể tỉnh lại? Thiên Đan Tông Giang Bình trưởng lão tới vài ngày đều không có phản ứng. Liễu Thạch đều nhịn không nổi, mở miệng hỏi nói. Đúng vậy a, liền sợ thời gian kéo được càng dài đối với ấn cương thân thể càng bất lợi. Giang trưởng lão ngươi vẫn là nghĩ cách trước để hắn tỉnh lại cho thỏa đáng. Một bên Tống Bá Long, gấp hơn, dù sao, hắn vẫn chờ Liễu gia xuất binh tương trợ, là tìm được căn nguyên. Bất quá, cởi chuông phải do người buộc chuông. Giang Bình đột nhiên mở mắt ra, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Liễu Thạch hỏi, độc kia biến thành dịch, cùng loại với Kim Huyền Ngư Vương độc, chỉ bất quá. Kim Huyền Ngư Vương cực kỳ hiếm thấy. Muốn giải độc liền cần tìm tới Kim Huyền Ngư Vương rút mật luyện dược mới có thể. Giang Bình nói. Cái này thế bên trên đi nơi nào tìm Kim Huyền Ngư Vương? Tống Bá Long nói. Cho nên, ta mới nói cởi chuông phải do người buộc chuông. Ai hạ độc tìm ai? Giang Bình nói. Trưởng lão có ý tứ là chỉ cần chúng ta tìm tới bản thân hắn là được rồi. Liễu Thạch hỏi. Đương nhiên, Giang Bình gật đầu nói. Ngô Công Minh nói như thế nào? Sau khi ra ngoài Liễu Thạch hỏi Tống Bá Long nói. Lúc ấy là đi dụ sát Triệu Tinh Thần. Bất quá, Triệu Tinh Thần một con yếu chim. Chúng ta có một cái phân thể cảnh. Ba cái thoát khiếu cảnh cao thủ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bắt lấy hắn. Bất quá, kết quả lại là thảm bại. Ta nhị đệ chết rồi. Làm hại Liễu gia tam thúc cũng đã chết. Bất quá, từ Triệu Tinh Thần dẫn người bắt lấy Linh Quáng cùng Lạc Tuyết Thành tới nói. Chúng ta còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Tống Bá Long nói, Triệu Tinh Thần lợi hại hơn nữa. Hắn cũng liền 17-18 tuổi mà thôi. Hắn có thể giết được ta Liễu gia nhị đẳng khách khanh cái Thế Long sao? Liễu Thạch lông mày nhướn lên, đằng đằng sát khí nói. Đó là đương nhiên không có khả năng. Tống Bá Long lắc đầu nói. Cái này thuyết minh cái gì? Liễu Thạch hừ nói. Sau lưng của hắn khẳng định có người. Cái kia người một mực trong bóng tối. Cái Thế Long cái chết khẳng định là vương gia âm thầm cao thủ làm. Bằng không thì, cho dù là Triệu Tinh Thần cùng Kiều Phi Hổ liên thủ cũng không có khả năng. Tống Bá Long nói. Cho nên, người này mới hung hiểm. Chúng ta không tra được phía sau hắn người. Đối với chúng ta đều là cái uy hiếp. Liễu Thạch nói, người kia thực lực hẳn là cũng không sẽ đặc biệt cường đại. Phân thể hậu kỳ đỉnh thiên, nhiều nhất liền mạnh hơn tam thúc một chút mà thôi. Tống Bá Long nói, Triệu Tinh Thần tại Lạc Tiết Thành, cởi chuông phải do người buộc chuông. Hạ độc người không thể nào là Triệu Tinh Thần, hẳn là hắn thân thủ cái kia người. Bất quá, chúng ta tạm thời không biết phía sau hắn người là ai. Nhưng là... Triệu Tinh Thần lại là cái kíp nổ. Liễu Thạch nói, vương gia cái kia diệt cái Thế Long cao thủ đoán chừng cũng còn tại Lạc Tiết Thành. Tống Bá Long nhìn Liễu Thạch một chút. Lần này ta gọi thôi thả mang một nhóm người hiệp trợ các ngươi đoạt lại Phượng Hoàng Sơn, cầm lại Lạc Tiết Thành. Liễu Thạch nói, yên tâm, ta tự thân xuất mã, nhất định sẽ bắt lấy người giải chuông. Tống Bá Long lập tức tự tin hơn gấp trăm lần, nhẹ gật đầu. Bởi vì, thôi thả thế nhưng là Liễu Thạch trong nhà nuôi vương bài sát thủ. Công lực đã đạt đến phân thể cảnh thượng cực vị cấp độ. Lại thêm lên chính mình, trừ phi vương gia gia chủ vương dần tới áp trận, những người khác đều không đủ nhìn. Mà chủ yếu nhất là có Liễu gia chỗ dựa, vương gia cùng Liễu gia so, thực lực chênh lệch cách xa. Giờ phút này, Lạc Tiết Thành phủ thành chủ lại là nghênh đón vương ông chú, Vương Thiên Thành. Người này bối phận cực cao, vẫn là gia chủ dần thúc công, gia chữ lót nhân vật, mà lại, người này cũng là một vị phân thể thượng cực vị cường giả. Là vương gia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy đại cao thủ một trong. Ha ha ha, lần này các ngươi biểu hiện không tệ, gia chủ tương đương cao hứng. Đặc biệt nhờ bản trưởng lão mang đến ta vương gia thiên Phật quà. Triệu công tử ngươi cùng Kiều Phi Hổ mỗi người thưởng một cái. cộng thêm 10.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đồng thời, ngoài định mức thưởng Mạc Thành 30 gian cửa hàng, Hào Trạch một tòa, Vương Thiên Thành một mặt đại điều ngồi tại chủ tọa bên trên. Cười nói, đa tạ gia chủ, Triệu Tinh Thần cùng Kiều Phi Hổ chắp tay nói. Các ngươi ngày mai liền rời đi Lạc Tuyết Thành về gia tộc báo cáo chuẩn bị. Trong nhà có khác nhiệm vụ an bài. Vương Thiên Thành còn nói. Chúng ta rời đi cái này Lạc Tuyết Thành. Còn có Phượng Hoàng Sơn Linh Quáng làm sao bây giờ? Kiều Phi Hổ lạnh lùng hỏi. Có lão phu tại, các ngươi sợ cái gì? Chính là Tống Bá Long tới lại như thế nào? Vương Thiên Thành cười lạnh nói. Cảm giác Kiều Phi Hổ có chút không thống khoái. Tự nhiên, không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ở trong mắt Vương Thiên Thành, người Kiều Phi Hổ cũng liền phân thể trung kỳ mà thôi. Cùng lão tử so, ngày đêm khác biệt, huống chi, người chẳng phải một ngoại nhân mà thôi. Ha ha, trưởng lão đoạn thời gian trước ở đâu? Kiều Phi Hổ cười lạnh hỏi, bản trưởng lão ở đâu cũng không tới phiên ngươi một ngoại nhân đến quản. Kiều Phi Hổ, người muốn chú ý mình thân phận. Vương Thiên Thành căm tức hơn, trực tiếp huấn quát nói. Trồng cây thời gian không đến, hái quả đào ngươi ngược lại là tới nhanh. Kiều Phi Hổ lập tức lửa cháy, lớn tiếng chất vấn nói. Đùng, cái bàn bị Vương Thiên Thành vỗ, chỉ vào Kiều Phi Hổ nói. Kiều Phi Hổ, ngươi chẳng phải ta Vương gia một cái nô tài mà thôi. Ngươi trâu cái gì trâu? Vương gia nuôi ngươi, ngươi liền phải nghe Vương gia. Vương gia gọi ngươi đi đớp cớt, ngươi đều phải ăn. Sao được, Vương Thiên Thành, ngươi có cái gì? Ngươi trừ là người nhà họ Vương. Bình thường giả vờ giả vịt, ngươi sẽ còn làm gì sao? Ngươi tuy nói so với ta mạnh hơn, nhưng là, ngươi xem một chút, mỗi lần có lớn hành động, ngươi đều ổ ở phía sau. Một có chỗ tốt lập tức liền nhảy ra ngoài. Lão tử liền xem thường ngươi cái lão hỗn đản. Kiều Phi Hổ giận dữ, chỉ vào hắn về sợ nói. Phản phản, người tới, cho ta đem Kiều Phi Hổ bắt lấy trọng đánh 100 đại côn. Vương Thiên Thành mặt đều tức giận, xanh biếc, liền muốn hạ nặng tay. Tộc lão, Phi Hổ tính tình mạnh, việc này coi như xong. Chúng ta lập tức rời đi chính là, Triệu Tinh Thần ba phải nói. Rời đi có thể, 100 đại côn trước ăn lại nói. Vương Thiên Thành không buông tha nói. Ông đây mặc kệ. Lão tử cùng Vương gia khế ước hôm qua liền đến kỳ. Từ hôm nay sau không còn tiếp theo hẹn. Người quản được lão tử sao? Kiều Phi Hổ một thanh cầm ra khế ước tại chỗ liền muốn thiêu hủy. Kiều công tử, trước đừng vội vàng. Người nhưng là muốn nghĩ kỹ. Một bên quân sư Hồng Tử Nha xem xét. Mau nói. Nghĩ cái gì nghĩ? Lão tử lại không khi Vương gia chó. Kiều Phi Hổ ngón tay bốc lên ra một đám lửa, khuynh khắc ở giữa, khế ước biến thành một mảnh khói bụi. Lần này Phượng Hoàng Sơn một trận chiến ngươi thế nhưng là giết không ít người của Tống gia. Tiểu tử, ngươi phách lối cái gì? Ngươi liền đợi đến bị Tống gia tháo thành 8 khối chính là. Có loại liền không nên quay lại giống như chó sù cầu Vương gia chúng ta chính là. Vương Thiên Thành mắng to nói. Tộc lão, người nói chuyện chú ý điểm có được hay không? Hồng Tử Nha cũng nhịn không được nữa. Oán trách nói, Hồng tiên sinh, ta tôn trọng ngươi, nhưng là, có một số việc, ngươi xem một chút, nô tài cư nhiên như thế hung chủ tử, là người đều chịu không được. Chuyện này ngươi liền không quan tâm. Kiều Phi Hổ muốn phách lối liền để hắn phách lối. Từ đó về sau, Vương gia cùng Kiều Phi Hổ lại không quan hệ. Sống hay chết chính hắn sự. Mà lại, ta Vương Thiên Thành đem lời đặt ở đây. Hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại tiến Vương gia môn. Bằng không thì, liền là tộc trưởng đáp ứng. Ta cái này tộc lão cũng không đáp ứng. Vương Thiên Thành một mặt phách lối nói. Triệu công tử, mời thu ta nhập môn hạ. Kiều Phi Hổ đột nhiên hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống. Ha ha ha, trò cười, chuyện cười lớn. Kiều Phi Hổ, người quá ngây thơ, Triệu công tử có năng lực thu lấy ngươi sao? Huống chi, Triệu công tử cũng chỉ là ta Vương gia khách khanh mà thôi. hắn cái gì thời gian có thể khai tông lập phái rồi? Vương Thiên Thành cười to không thôi. Triệu Mỗ ngược lại là không có khai sơn lập phái dự định. Bất quá, ta thu cái tùy tùng có thể a? Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu Tinh Thần, ngươi không uống nhầm thuốc chứ? Ngươi thu ta Vương gia một cái vứt nô tài. Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn cùng ta Vương gia đối đầu? Vương Thiên Thành khí thế hung hăng uy hiếp Triệu Tinh Thần nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.